Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, miệng pháo đại pháp tốt. Pháp Lý Áo ra ra, Bích Lạc một mặt khó có thể tin nhìn về phía Pháp Lý Áo. Không chỉ có bọn hắn Hàm Hoang Đại Lục người, mới có bản thân hy sinh tinh thần. Pháp Lý Áo lạnh nhạt nói, dùng một cái hoàng tuyền đổi đến đối phương mấy người cộng thêm một đội hỏa hệ ma pháp sư. Làm sao cũng không tính thua thiệt. Này này, ngươi đây là để người khác đi hy sinh bản thân. Tính cái gì bản thân hy sinh a? Cam Cốc Vũ không khỏi nhà rãnh nói. Tại ca quê quán, loại người như ngươi có một cái chuyên môn xưng hô. Gọi là thánh mẫu nữ biểu ngươi biết không? Mắng chửi đi, mắng càng khó nghe càng tốt. Tốt nhất đem bản tôn kia một phần cũng trách mắng đi. Hoàng Tuyền lạnh cười liên tục. Sau đó, liền theo bản tôn chết chung đi. Cam Cốc Vũ sắc mặt âm tình bất định. Hùng hùng hổ hổ nói. Đều mẹ nó một đám không muốn mạng tên điên. Cùng các ngươi liên hệ thật mẹ nó tâm mệt mỏi. Ta nói Hoàng Tuyền, người ta đều quyết ý vứt bỏ ngươi. Dứt khoát ngươi liền cùng ta hỗn được. Chúng ta Quang Diệu đế quốc công chức biên chế tiền lương cao. Bao ăn ngủ cùng năm hiểm một kim. Còn có lương nghỉ ngơi cùng cuối năm tích hiệu thường. So ngươi kia đồ bỏ hiền giả không biết muốn trâu gấp bao nhiêu lần. Vậy bản tôn có phải hay không cũng muốn thờ phụng nhà ngươi vị kia tự nhiên chi mẫu a? Hoàng Tuyền hài hước hỏi. Chúng ta trên nguyên tắc tới nói vẫn là cho phép tín ngưỡng tự do. Cam Cốc Vũ một bản đứng đắn. Địa giải thích, bất quá làm tự nhiên chi mẫu tín đồ, sẽ có càng nhiều phúc lợi cùng càng rộng lớn hơn thăng chức không gian. Khụ khụ, một bên Tây Phất Luân Tát đều nhìn không được, đành phải đánh gãy nói. Kia cái gì, không cần nghĩ biện pháp mau trốn sao? Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Làm sao trốn a? Không nói đến Duẫn Thái Công còn trên tay bọn họ. Ta vì cầm hạ Hoàng Tuyền cứu ra Khâu Đạt Lâm. Thế nhưng là đem cuối cùng một chút ma pháp lực cũng ép khô. Người năng mang theo ta cùng Khâu Đạt Lâm trốn qua bốn vị pháp thần liên thủ truy sát. Không thể, Tây Phất Luân Tát đàng hoàng hậm hực nói. Bất quá lão đầu tử nỗ lực một chút đại giới. Vẫn là có thể một mình đào tẩu. Nếu không, người ở chỗ này tự sinh tự diệt được. Quy, Cam Cốc Vũ phát điên nói. Cẩn thận ta đầu hàng địch a. Ha ha, hoan nghênh đã đến. Hoàng Tuyền hài hước cười một tiếng. Tin tưởng Bích Lạc muội muội nhất định không ngại lại thêm một cái vật siêu tập. Người ngậm miệng, Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát cùng kêu lên quát. Quang không kiên nhẫn gầm nhẹ nói. Tốt, môi tử dã nên đùa nghịch đủ chứ. Buông tha Hoàng Tuyền, bản tôn có thể cân nhắc lưu các ngươi toàn thây. Nghĩ hay lắm, Cam Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói, ca nhưng cảnh cáo các ngươi, từ bỏ Hoàng Tuyền không sao. Bất quá tại kia về sau nếu là xuất hiện cái gì di chứng. Đừng trách ca không có nhắc nhở qua các ngươi. Di chứng, Bích Lạc nghe vậy một kỳ. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Pháp Lý Áo nói ra. Tiên tri đại nhân muốn Hoàng Tuyền chết, chỉ sợ là có khác không thể cho ai biết mục đích a. Ồ. Pháp Lý Áo khẽ ồ lên một tiếng, cười nhạt nói, lão hủ có mục đích gì? Tiếp nhận Hoàng Tuyền thứ tư ma pháp sư quân đoàn. Cam Cốc Vũ tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra, phi mạc chúng hiền giả bên trong. Chỉ có ngươi là lẻ loi một mình, dưới trướng chỉ có một chút nô lệ, cũng không ma pháp sư đi theo. Bây giờ các ngươi thắng thế đã định, chắc hẳn tiếp xuống, liền nên phân địa bàn lập công quốc đi. Phi mạc chúng hiền giả nghe nói như thế, thần sắc lập tức tất cả đều trở nên có chút mất tự nhiên. Quý ta hai bên giao chiến lâu ngày, tiên tri đại nhân vì quý phương làm ra cống hiến nha. Ha ha, tựa hồ không như ý muốn a. Cam Cốc Vũ cười nhạt nói, mà vừa lúc ngươi dưới trướng lại không có dòng chính quân đoàn duy trì. Lại thêm chi quang hoàng đại nhân đối ngươi có chút kiêng kỵ. Cũng không phải một ngày hai ngày. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy ngươi năng cầm tới bao lớn địa bàn đâu? Hoặc là nói, Tại Phi Mạc Đại Quân nhất thống đại lục về sau, người đến cùng còn có không có tiếp tục giá trị tồn tại đâu. Pháp Lý Áo nghe đến nơi này, trên mặt dáng tươi cười dần dần thu lại. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra, thẻ già mét sau khi chết, người từng đánh qua hỏa hệ ma pháp sư quân đoàn chủ ý. Đáng tiếc thẻ già mét bộ hạ cũ vẫn như cũ là bền chắc như thép. Cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi hợp nhất. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ nguyện tiếp nhận quang hoàng đại nhân hợp nhất. Lại bị các ngươi cái khác tam vị ở trong một vị hoặc mấy vị âm thầm ra tay cho quấy nhiễu. Ngươi im miệng. Pháp Lý Áo rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, phản ứng kịch liệt như vậy. Chậc chậc, bị ta nói trúng đi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cười khẽ nói, ta còn tưởng rằng ngăn cản quang hoàng đại nhân hợp nhất hai đám chỉ là hoàng tuyền kế sách đâu. Xem ra quả nhiên ngươi cũng có phần lạc. Quang đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền nhớ tới trước đó. Hai đám cùng bốn đám lần kia không hiểu thấu xung đột. Liền là một lần kia, hắn vì giữ gìn hoàng tuyền tôn nghiêm, đối hai đám thống hạ ra tay ác độc, để triệt để tuyệt quy hàng ý nghĩ của mình. Bây giờ nghĩ đến, nơi này diện có lẽ thật có kỳ quặc. Pháp Lý Áo sắc mặt âm trầm, thấp giọng vội la lên. Ánh sáng, đừng nghe tin những này xúi dục chi ngôn. Kẻ này còn thiện đùa bỡn lòng người. Chúng ta trước đó tại tính toán của hắn dưới, gặp hạn té ngã còn thiếu sao? Bản tôn kế sách. Hoàng Tuyền nghe Cam Cốc Vũ nói như thế, quả thực là sửng sốt hồi lâu. Cái này mới phản ứng được hắn ám chỉ trong lời nói đến cùng là cái gì. Sắc mặt lập tức cũng sụ xuống. Cam Cốc Vũ, người đây là ngậm máu phun người. Châm ngòi ly gián. Cô nãi nãi của ta. Ca đây là tại cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi đừng như thế không biết tốt xấu a. Cam Cốc Vũ tại bên tai nàng cấp tốc thấp giọng nói một câu. Lúc này mới lại hướng về phía Pháp Lý Áo lớn tiếng nói. Bây giờ, người một kế không thành tái sinh một kế. Lại đánh lên bốn đám chủ ý. Mà muốn tiếp thu những cái kia thổ hệ ma pháp sư. Hoàng Tuyền cái này lớn nhất chướng ngại. Tự nhiên là nhất định phải mượn tay của chúng ta đến diệt trừ lạc. Hoàng Tuyền do dự một lát. Rốt cục cắn răng kêu lên. Pháp Lý Áo ra ra. Ngươi thật sự là tính toán như vậy sao? Đây mới là ngươi muốn ta hy sinh chân chính lý do. Pháp Lý Áo lập tức á khẩu không trả lời được. Lập tức lắc đầu cười khổ. Hắn minh bạch. Hoàng Tuyền cũng không phải là thật chất vấn hắn. Nàng chỉ là muốn lợi dụng đạo đức bắt cóc. Ép mình cứu nàng. Mà chuyện cho tới bây giờ. Hoàng Tuyền thật đúng là không thể không cứu. Nếu như hôm nay hắn thấy chết không cứu, để Hoàng Tuyền chết tại Cam Cốc Vũ trong tay, đừng nói cái gì hợp nhất, chỉ sợ bốn đám những cái kia ma pháp sư còn lại bởi vậy bất ngờ làm phản a. Bây giờ kỵ sĩ đoàn cùng thứ hai hỏa hệ ma pháp sư đoàn đều bị đánh đến nửa tan, bích lạc thứ ba thủy hệ ma pháp sư đoàn một cây chẳng chống vững nhà, Hoàng Tuyền thứ tư thổ hệ ma pháp sư đoàn thật là không cho sơ thất. Không phải, cho dù là đột phá xa cức tường vành đai cách ly, cho dù là giết chết hàm hoang đại lục một phương mấy vị cường giả, kế tục không còn chút sức lực nào, Phi Mạc Đại Quân vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi như vậy tan. Lụi vận mệnh, nghĩ đến nơi này, Pháp Lý Áo nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt bên trong, ngoại trừ phẫn nộ cùng sát ý, còn có một tia sợ hãi, giải rác mấy lời. Không chỉ có cứu mình một cái mạng nhỏ, còn thành công địa đã dẫn phát bốn người bọn họ ở giữa tín nhiệm nguy cơ. Ngô, cũng được, trầm mặc hồi lâu Quang cuối cùng mở miệng, bất quá là để các ngươi lại kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Cũng coi là vì bản tôn tăng thêm mấy phần đi săn hứng thú còn lại. Như vậy, chúng ta ứng nên như thế nào giao dịch đâu? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.